Hiền vào phòng của chị ta rồi lấy điện thoại ra, nhỏ to kể lể. Em nói không sai, thằng Khoa lấy tiền của chị mang cho con nhỏ yêu nghiệt đó, nhưng chị nhất định sẽ đòi lại, không để mất dễ dàng như vậy đâu. Dạ, Khoa vẫn còn nặng tình quá chị ạ, à. Như vậy người đau khổ chỉ có một mình cậu ấy thôi. Chị đã có cách chặn đứng âm mưu của con kia rồi. Cách gì vậy chị? Chị bảo thằng Khoa ngày mai đón em về nhà chị đấy. Em cứ làm như không biết nhá, để nó phụ em dọn dẹp đồ đạc, chị có việc khác cần xử lý. Khoa có chịu không chị ơi? Chịu mà, nếu em ngại Khoa, nó nghĩ này nghĩ nọ thì cứ vờ từ chối một chút, nhưng chị bắt buộc nó phải đưa em về rồi, nó không dám cãi lời đâu. Dặn dò xong xuôi, Hiền cứ theo kế hoạch của mình đã vẽ ra trong đầu. Ngày hôm sau, Khoa ở công ty nhắn tin cho Linh. Hôm nay anh có việc bận không ghé thăm ba được, em xem thế nào, có gì cứ gọi cho anh sẽ cố gắng thu xếp nhé. Anh có việc thì cứ lo đi, ba em hôm nay rất ổn, chắc sắp được xuất viện rồi. Ừ, anh mong cho ba mau khỏe lại. Em cảm ơn vì đã đồng ý giúp em. Khoa vô thức soạn dòng tin. Vợ chồng với nhau mà, em khách sáo làm gì? Đến lúc chuẩn bị nhấn nút gửi, anh mới nhận ra là không ổn. Xóa đi, lại một chữ, ừ, ngắn gọn rồi thôi. Vì không muốn buồn nghĩ vẩn vơ, Khoa lại vùi đầu vào công việc. Tháng này công ty anh có kế hoạch quảng bá game mới trên thị trường nên nhiều việc phải chuẩn bị. Loay hoay như vậy mà cũng hết một ngày. Đến chiều, chị Hai đã dặn, Khoa sẽ thẳng sang nhà Loan đón cô ấy về nhà mình. Từ 4 giờ chiều lo cơm nước xong xuôi, Hiền đã tranh thủ vào bệnh viện. Sở dĩ phải đi sớm là để chị ta có thời gian dò hỏi bệnh của ba Linh. Sau gần 2 tiếng hỏi khắp một lượt, từ phòng cấp cứu đến tim mạch, chị ta cũng xác định được số phòng của ba Linh nằm. Chị ta bày ra vẻ chưa từng có chuyện ghét bỏ, mua 4 lon sữa đặc mang vào thăm bệnh. Ông Định thấy chị chồng của Linh có lòng đến thăm thì lịch sự bảo Hiền ngồi xuống. Chị ta hỏi thăm qua loa vài câu, xong liền kiếm cớ gọi Linh ra ngoài. Thái độ ân cần giả tạo của Hiền khiến cho Linh phát tởm, nhưng vì ba cô đành phải nhẫn nhịn. Cơ mà ra đến bên ngoài rồi, cô mới thẳng thắn hỏi. Sao chị lại đến đây? Tao có lòng đến thăm ba mày, thái độ sức láo đó của mày là sao? Tôi không nghĩ chị đơn giản đến thăm ba tôi đâu. Được, vậy thì tao nói cho luôn. Tao không hiểu cái nghề bé đường của mày kiếm được nhiều tiền lắm sao? Mày còn phải đục khoét của thằng Khoa. Tôi không đục khoét của ai cả, tôi chỉ lấy lại một phần của tôi. Phần của anh Khoa là tôi vay anh ấy, tôi sẽ từ từ mà trả lại. Nhưng mà tao không chịu đấy. Mày lập tức trả lại cho tao số tiền 85 triệu đi. Tôi không có. Tao không cần biết. Nếu mày không trả, tao đem những chuyện xấu xa hèn hạ của mày kể cho ba mày. Để xem ông ấy biết con gái mất nết như vậy thì sẽ nghĩ như thế nào ha? Chị, nếu chị dám thì đừng có trách tôi. Bác sĩ đã dặn dò rất kỹ. Thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Không để được bệnh nhân có bất kỳ kích động nào. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. 85 triệu đối với Linh là một khoản tiền không hề nhỏ. Cô cũng không có bạn bè nào khá giả để có thể vay mượn, mà bà Hiền kia đòi phải trả ngay. Bất đắc dĩ, cô đành phải xuống nước mà năn nỉ. Giọng không còn lạnh lùng như bà nãy nữa. Linh cúi thấp đầu van nài. Em xin chị đừng làm như vậy. Xin chị thông cảm cho em. Số tiền đó em hứa sẽ từ từ trả lại không thiếu một đồng đâu. Bây giờ chị muốn em làm gì thì em cũng sẽ nghe. Chỉ xin chị đừng làm vậy với ba em. Ông ấy không thể chịu kích động vào lúc này. Có thật là tao muốn gì mày cũng làm theo không? Vâng, vậy được. Hôm nay thằng Khoa nó đưa con bé Loan về nhà chăm sóc. Nó đang thời kỳ ốm nghén mệt mỏi, mà nhà tao không đủ tiền thuê ô xin. Bao giờ ba mày xuất viện, mày sang ở cùng phụ tao, chăm lo cho nó. Nhưng mà chuyện này mày không làm được chứ gì. Tao đã biết là mày phét lác thôi. Nhưng mà không sao, tự mày lựa chọn thì đừng có trách người khác. Vâng, em đồng ý. Có thế chứ. Bác sĩ có nói bao giờ ba mày xuất viện không? Lời lẽ hống hách không nể nang ai như vậy. Linh rất tức giận, nhưng tạm thời chưa thể cãi lại bà ta được, nên Linh cố gắng bỏ ngoài tai, chỉ trả lời đúng trọng tâm. Tầm 6 đến 8 ngày nữa. Được, tao chờ mày. Thu xếp chuyện nhà xong thì tự giác, đừng để tao phải nhắc nhở. Em biết rồi. Vậy mày nói với ba mày, tao về đây. Đang trò chuyện thì có một tin nhắn từ Messenger. Ba Linh bệnh thế nào? Vinh vào thăm có được không? Không tiện đâu em ạ. À. Ba chị hay nghĩ vớ vẩn lắm. Lại hay hiểu lầm nữa nên không tốt. Mà này, sao lại đổi cách xưng hô? Chị nghe không quen đâu. Một tuổi không nhiều. Hơn nữa chưa chắc Linh từng trải hơn Vinh. Vinh muốn chúng ta trở thành bạn ngang hàng. Đừng quan tâm về vấn đề tuổi tác nhé. Nhưng mà chị thấy kỳ kỳ. Tập dần đi rồi sẽ quen. Thế chừng nào Linh đi làm lại? Chưa biết nữa, chắc tầm khoảng 10 ngày. Được, Linh cứ yên tâm chăm sóc cho ba đi. Mọi việc cứ để Vinh lo. Nói, nói, Nói có như thế, em... À, cậu là sếp lớn không bằng ý. Vinh gõ chữ ừ, xong nghĩ thế nào lại xóa đi. Chuyện thân phận của anh nên giữ bí mật, không nên để lộ ra lúc này. Cuối cùng Vinh sửa câu. Vinh sẽ đi nói cho sếp biết. Sếp mình biết thông cảm như vậy thì chị sẽ tạo điều kiện cho... Hiền về đến nhà, thấy Khoa đã đón Loan về nhà mình. Anh nhường hẳn phòng cho Loan phòng ngủ của mình, còn bản thân thì vào phòng chị hai trải chiếu dưới đất như lần trước. Nhưng anh còn chưa ổn định chỗ xong thì Hiền đã đi vào khiển trách. Em sắp xếp vậy mà coi được à? Con bé bụng mang dạ chửa, nửa đêm muốn uống nước thì phải đi một mình lọ mọ xuống lấy hay sao? Nếu thế thì nhờ chị cho Loan nghỉ trong phòng này, chị lên phòng em mà ngủ nhá. Còn em ngủ ở ngoài phòng khách. Vớ vẩn, cái chính là nó có em bên cạnh thì mới gọi là chăm sóc. Để nó một mình thì khác gì là lúc ở nhà nó đâu. Bị chị hai nói mãi, Khoa cũng đành phải làm theo, nhưng anh lại trải chiếu nằm dưới đất. Loan thấy Khoa như vậy thì trong lòng hậm hực, thai phụ có những ham muốn tự nhiên cao hơn người bình thường. Có người đẹp trai tướng tá ngon nghẻ như vậy ở bên cạnh, dục vọng sao có thể không nổi lên. Cô ta giọng điệu hờn dỗi. Anh ghét em lắm hay sao? Giờ không ngủ lại ngủ dưới đất. Không còn tôi, cậu nữa. Loan muốn đêm nay thân xác mình thực sự thuộc về Khoa. Xưng hô như vậy anh cũng không chú ý lắm, chỉ giải thích. Cái nét ngủ của tớ xấu lắm, không khéo tớ gây họa cho em thì khổ. Khoa vẫn ngồi yên chẳng biết đáp gì, Loan đã chủ động xà xuống. Cô cố tình áp hai ngọn đồi phì nhiêu của mình lên khuôn ngực của Khoa. Cà qua cạ lại khiến anh giật nảy mình, phản ứng tự nhiên của cơ thể, nơi nào đó bỗng dưng dựng đứng. Loan hài lòng đã đạt được mục đích khơi mào ngọn lửa, cô ta vờ than nóng, giật giật cổ áo trễ này, càng lộ ra hai khối tròn trắng như tuyết. Khoa là đàn ông, đối với khiêu khích như thế này thì đúng là đau khổ. Nhưng Loan đang có thai, mà quan trọng nhất trong lòng anh luôn thấp thoáng hy vọng với người anh cùng là Linh, chứ không phải là ai khác. Vì vậy lý trí thôi thúc anh né tránh, nhanh chân chạy khỏi phòng bỏ lại phía sau Loan đang nghiến răng nghiến lợi. Quá trình phục hồi của ông Định rất tốt, vì vậy chưa cần đến 10 ngày ông đã được xuất viện. Bà Diệu, mẹ kế của Loan sau chuyến du lịch xuyên Việt, trốn tránh chăm sóc cùng viện phí cho chồng thì bây giờ đã có mặt ở bệnh viện. Cuối cùng thì bà cô cũng đã được xuất viện. Linh đi đến nhà của Khoa, chồng cũ. Chị Hiền ra mở cửa, dương mắt hỏi. Trả tiền hay làm ô xin? Tiền thì em chưa có. Thế thì vào nhà. Cũng vừa hay, Loan nó đang bị tê chân. Mày đi ngâm chân nước ấm và xoa bóp cho nó ngay đi. Linh khử lại một chút, Hiền thấy con nhỏ này chậm chạp thì rục rã. Mày nhanh nhanh một chút, trơ mắt ếch ra thế à? Đồ vô dụng này. Đã quyết lòng nhẫn nhịn, Linh cắn môi ngăn cảm xúc ức chế đang dâng đầy. Bà Hiền nhìn sắc diện của Linh càng làm tới. Sao nào? Mày muốn đánh tao hay muốn đánh con bé Loan phải không? Nó là thai phụ. Mày dám manh động là đi tù mọt gông nghe chưa? Em không có. Không có thì làm ngay đi. Linh nhanh tay đun bình nước sôi, pha nước lạnh cho nước ấm lại. Cô nghe theo bà chị chồng, lấy dầu xanh nhỏ vào để Loan ngâm chân cho thoải mái. Nước đã được đủ độ ấm tốt rồi, vậy mà Loan chưa thò chân xuống đã là toáng lên. Ôi, cô làm cái gì vậy hả? Nóng chết tôi. Bà Hiền kia chưa kịp rõ thực hư đã sần tới mắng. Mày muốn hại chết con bé hay gì? Nước có nóng đâu ạ? Chị thử xem. Mày còn cãi. Lúc này Khoa vừa đi làm về, hôm nay anh phải tăng ca cho xong hết việc để ngày mai công ty tổ chức triển lãm ra mắt game. Thấy bóng dáng quen thuộc của Linh ở đây anh có hơi ngạc nhiên. Anh vừa định lên tiếng hỏi thì đã nghe Loan nói. Sao em để chỗ nước chắn đường như vậy? Chị không để ý. Chị dẫm phải thì làm sao? Tôi... Linh chưa nói trọn câu. Hiền đã nâng tay giáng lên mặt cô một cái tát này lửa. Quát! Mày dám âm mưu hại chết cháu tao này. Còn khốn nạn. Khoa có thể hoài nghi Linh vì những bằng chứng quá chân thực trước đó. Nhưng nói cô ấy hãm hại một sinh linh vô tội thì anh chắc chắn không thể nào. Trước kia quen nhau, một con kiến Linh cũng còn không nỡ giết nữa mà, chắc chỉ là hiểu nhầm gì thôi. Nghĩ vậy, Khoa nhanh bước đến mặt chị hai can ngăn. Chắc vô ý thôi chị hai, Linh không phải là người như vậy đâu. Trai trên gái dưới với mấy ông già nó còn dám làm, thì chuyện này sao lại không? Em biết tính của ấy mà chị. Nghe Khoa một mực bênh vực Linh, Loan bực lắm nhưng cố gắng làm ra vẻ không có gì, xuôi theo để tạo thêm thiện cảm trong lòng anh. Linh bất cẩn thôi chị ơi. Em nhắc nhở rồi thì về sau em ấy sẽ chú ý. Tốt nhất là như vậy. Nếu cháu chị có thế nào, chị xé xác nó ra. Khoa nãy giờ đã thắc mắc sự có mặt của Linh. Lúc nãy chị hai nặng nhẹ sai khiến Linh mà cô ấy không xù lông nhím lên thì cũng thấy lạ, hỏi ngay. Em không ở bệnh viện chăm ba, sao lại đến đây?

Còn ở nhà của Khoa, từ sau khi bà Hiền, xe biểu Linh dẫn nhân tình về nhà, những người có mặt ở đây bắt đầu xì xào bàn tán. Linh vốn dĩ, cây ngay, không sợ chết đứng, ngẩng cao đầu đối diện với tất cả, mạnh mẽ bung một câu. Sự thật thế nào, cứ chờ thời gian chứng minh tất cả, tôi không thẹn với lòng là được. Tâm trạng đang không tốt lắm, lại có người bạn chịu san sẻ, Linh cũng chẳng muốn khước từ làm gì nữa, mà đúng là có Vinh làm nhân chứng, tình thế ra sao cũng bớt đi mấy phần bất lợi cho mình. Hiện thời Linh không thể về nhà, vậy nên cô đề nghị Vinh vào quán trà Phúc Long tạm giết thời gian. Cùng lúc đó, Loan được đẩy vào phòng cấp cứu với trạng thái ngất đi. Kết luận bào thai không giữ được nữa và phải tiến hành nạo sẻ thai, lấy hết phần thai vào nhau, tránh chảy máu, nhiễm khuẩn. Cả phẫu thuật hoàn tất, Loan được đưa ra ngoài trong trạng thái mê man, chưa tỉnh. Hiền vội chạy đến níu tay bác sĩ hỏi xem tình hình thế nào. Hiền nói với Khoa, tất cả là do con Linh. Khoa nói, thực ra Linh đã làm gì, chị kể đầu đuôi cho em nghe đi. Hôm trước chị bảo nhà mình có đám giỗ, mới nhờ nó qua để giúp chị một tay. Thế nó vui vẻ nhận lời, nhưng không ngờ đến lúc dọn rửa, nó lại tị nạnh con Loan không phải làm. Loan chỉ mới trả lời nó mấy câu, nó liền đẩy ngã con bé. Loan khóc vật vã, thương tâm và yếu đuối khiến ai nhìn vào cũng xót xa không chịu nổi. Hiền thấy thằng em đứng im lìm không an ủi mà cũng không tức giận đối với thứ đồ đáng ghét kia, lòng sôi sục bước đến để vay Khoa. Chị sẽ kiện nó làm hại thai phụ. Em thấy rõ bản chất của nó rồi, em sáng mắt chưa? Chỉ có cái Loan là đáng thương thôi. Loan cố diễn như nước nghẹn. Con ơi là con, mẹ xin lỗi. Mẹ quá vô dụng không bảo vệ được con trước lòng người hiểm ác. Mẹ xin lỗi con ơi. Nhắc đến đứa bé của mình, Khoa sao có thể đau lòng được chứ? Cho dù nó là kết quả của một đêm sai lầm, thì nó cũng là núm ruột của anh. Nhưng sao anh vẫn không thể nào tin được người con gái anh yêu sẽ thâm độc như lời chị hai đã nói. Anh bây giờ như thể đứng giữa bàn cân, một bên là tình yêu, một bên là tình thân ruột thịt. Bên nào tổn thương thì tim anh cũng sẽ đau nhói. Anh trầm mặc một chút, tay co thành nắm đấm, quyết đi tìm cho ra sự thật. Về nhà xem xét sơ qua hiện trường tai nạn, anh thần người suy nghĩ một lúc rồi bỏ lên phòng mình. Qua gần 2 giờ đồng hồ sau, anh mang gương mặt tức giận, bấm số gọi đi. Nói đôi câu ngắn gọn liền quay về bệnh viện. Linh gọi đến gặp Loan, ba mặt một lời để giải quyết vấn đề cho dứt điểm. Cô gái nhỏ thấy tạm thời còn chưa cần Vinh làm nhân chứng cho tình hình lúc đó nên chỉ nói khéo rồi rời đi trước. Cô đâu có biết vì không thể yên tâm trước người đàn bà lời lẽ nanh nọc kia, anh đã lén lút bám theo cô, phòng trường hợp xấu nhất có thể đứng ra bảo vệ. Khoa về phòng Loan, chất giọng đã nhuốm 10 phần giận dữ so với trước, nhìn Hiền và nói, em đã gọi Linh đến đây đối chất, em sẽ lắng nghe mọi người thuận hết mọi nguồn. Được, chị cũng muốn biết trước mặt em nó sẽ điêu toa, xảo trá đến mức nào nữa đây. Khoa nhìn thẳng vào mắt Linh buông ra 2 tiếng. Cô kể đi. Hôm nay, chị anh gọi tôi đến nhà, phụ lo nấu nướng dọn dẹp đám giỗ. Khi ăn uống xong xuôi, tôi nghe loáng thoáng có người bảo góc một tay phụ rửa. Nhưng chị ta còn không bảo mọi người về hết, bỏ mặc tôi với đống chén bát chất cao như núi. Chị ta còn chửi tôi những lời như thú vật, như một con điềm thối nát. Tôi có bằng chứng, anh nghe thử xem. Nói xong, Linh kéo chiếc điện thoại, mở ra đoạn ghi âm, giọng Hiền chanh chua chị chiết. Câu nào, câu nấy đều là đai nghiến đến tàn tệ. Chứng cứ không thể chối cãi, Hiền cũng không tốn công phủ nhận nữa. Nói thẳng, tao nói thế không đúng hay sao? Xưa nay lời thật thường mất lòng, mà cho dù tao nói nặng lời đi nữa, thì tao cũng không có giống như mày. Tâm địa xẻ lang hổ báo, ngay cả một đứa bé chưa tượng hình mày cũng không tha. Tôi không có. Chị đừng hòng vu khống. Ngay lúc này, tiếng Loan chứa đầy phẫn hận vang lên. Cô hại chết con tôi còn dương mắt nói dối. Cô là một người tàn ác. Cô trả lại mạng cho con tôi đây. Trả lại cho tôi. Dường như cơn uất hận dâng lên cực điểm, Loan mặc kệ bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật nạo sẩy, ngồi phát dậy như muốn phóng tới đòi lại công bằng cho đứa bé vô tội. Cả hai người cùng chỉ hướng về phía Linh. Hiền chắc chắn cô ta đã đùa lý. Khoa nhất định sẽ tin vào những điều chị ta nói nên càng quyết liệt, giơ cao tay trừng chị Linh. Khi tay chị ta chỉ còn cách gương mặt Linh một khoảng, một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, kèm theo đó là tiếng quát lớn. Thôi đi! Hiền tròn mắt kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt. Đến lúc này mà nó vẫn còn có thể bênh vực người khiến con nó không thể đến với cuộc đời. Là nó ngu hay nó ăn phải bùa mê thuốc lú rồi đây hả? Trong cơn tức tối, Hiền nâng cánh tay còn lại tát thẳng vào mặt Khoa.